là 10.000 tượng Phật Thích Ca lớn nhỏ đều do chính tay Ngài đã đúc thành hơn 10 năm qua. Trong nhiều đêm không ngủ để khắc từng tượng một và còn đặt tóc của Ngài vào mỗi tượng nữa. Ngài kể lại: "Lúc đầu mới tới Mỹ, tôi tự hỏi tôi đến phương Tây này để làm gì? Nên phát đại nguyện là muốn làm một số điêu khắc gia để khắc ra những vị Phật sống, Bồ Tát sống, Tổ sư sống, và tôi còn muốn hóa toàn bộ chúng sanh trên thế giới thành ra những vị Phật sống, Bồ Tát sống và những Tổ sư sống." Ngài thường nói, chỉ cần giữ giới cho thanh tịnh, nghiêm túc tu hành, thuyết giảng giáo lý cho hợp lẽ đạo, bố thí vô ngã và làm lợi cho Phật Pháp, nếu quý vị giữ gìn đạo hạnh, thì việc người đời bàn tán về các vị không có quan trọng, vì chính các vị nhận thức được đâu là chân, đâu là giả. Vì vậy, Ngài đã không nề gian khổ, phát đại lượng tâm, in kinh ấn tống, tô đắp tượng Phật, Bồ Tát, khiến ngôi Tam Bảo mãi được hưng long. Đây là mục đích trọng yếu trong cuộc đời Ngài. Năm 18. Phật giáo giảng đường. Nữ cư sĩ Dư Quả Mãn trước kia thường bái viếng Ngài tại động Quán Âm, nhưng từ lúc Ngài rời khỏi động, bà bật tin tức về Ngài. Bà đã cố gắng dò hỏi tâm tích của Ngài trong nhiều năm qua, nhưng chẳng có kết quả gì. Năm 1956, Quả Mãn bị gãy xương bàn tay, đến nhờ bác sĩ đông y chữa trị. Khi bác sĩ ấy kê toa lồng cốt, tức xương rồng làm thuốc, thì Quả Mãn phản đối: "Thưa bác sĩ, tôi không dùng thứ này được vì tôi đang ăn chay." Bên cạnh bà là một bệnh nhân khác, đệ tử Ngài tên Diêu Quả Bạch, nghe thế liền hỏi: "Thầy của bà là ai?" "Tôi chưa quy y, nhưng tôi đã từng gặp một vị pháp sư đức độ, chân chánh, tu hành tại núi Phù Dung, động Quán Âm. Nhưng nay tìm mãi mà tôi vẫn không biết Ngài đang ở đâu." "Vị pháp sư đó người ra sao?" "Ngài thường đeo chuỗi hạt trầm hương và trên ngực có một loạt sẹo khắc chữ vạn." "À, là thầy của tôi đấy." Đối đáp một hồi, Quả Mãn đã vui mừng khôn xiết vì tìm ra được tâm tích của Ngài. Ngày hôm sau, bà cùng với Quả Bạch đến chùa Tây Lạc Viên. Thân bà to béo nhưng không quản mệt nhọc, bước lên hơn 300 nấc thang, nhất định bái kiến Ngài. Lần này bà không bỏ qua cơ hội xin thọ quy y. Và sau đó cả gia đình bà cũng quy y Tam Bảo. Bà và một số Phật tử đã đắc lực ủng hộ Ngài trong việc hoằng dương Phật Pháp, cùng phát tâm mua trọn tầng lầu thứ 12 của một tòa cao ốc tọa lạc tại Happy Valley, cạnh vùng đua ngựa của trung tâm thành phố Hương Cảng, để dựng đạo tràng mới, làm nơi thuận tiện cho các Phật tử tu hành. Vì thế, năm 1956, Phật giáo giảng đường được thành lập. Nơi đây, Ngài giảng kinh thuyết pháp và tổ chức những sinh hoạt Phật giáo khác đã được tín chúng cùng khách viếng thăm đến đông đảo cho đến ngày nay. Nguyên cả một bức tường của giảng đường gồm toàn cửa sổ nên ánh nắng chiếu sáng cả giảng đường. Giảng đường được nằm ở tầng cao nhất nên người ta có thể lên mái phẳng của tòa cao ốc một cách dễ dàng. Và họ còn trồng rau, kiển và hoa để cúng Phật. Chính Ngài thường chuyển pháp luân qua những buổi thuyết giảng. Ngài cũng khuyến khích và huấn luyện cho chư đệ tử luân phiên diễn giảng vào mỗi cuối tuần. Lúc những Phật tử trẻ thuần thành không đến được, thì có lão cư sĩ Hồ Quả Vi, đã ngoài 60 tuổi, cũng ra tham gia buổi giảng. Và còn vì đại chúng là một bài thơ tịnh độ: "Diêu chỉ Tây phương lạc Nhật biên, nhất điều quy lộ trực như huyền, khứ thời bất dụng xuyên hài miệt, bồ bộ liên hoa đoá đoá sanh. Tạm dịch: Tây phương xa thẳm tận chân trời, một nẻo dây đàn thẳng đến nơi, kỳ đi chẳng nệ mang giày vớ, mỗi bước hoa sen nở dưới chân. Chúng ta chớ nên cười bà. Bà chính là mẹ của Lý Quả Viễn. Từ ngày được quy y, bà đã chưa từng rời chuỗi hạt tràng mà niệm Phật miên mật. Vào khoảng đầu năm 1962, bà đi thăm bà con và các bạn thân mà bà đã lâu chưa gặp lại. Xong về nhà, bà an tường ra đi. Ngài từng nói, biết thuyết Pháp không bằng biết nghe Pháp, biết nghe Pháp lại không bằng biết hành trì. Bà Hồ quả là một gương sáng đáng cho chúng ta noi theo. Năm 19, Bạch Thủy Tuyền Trung Nhất Đại Thiên. Sau khi giảng đường được thành lập, thường có nhiều người đến viếng thăm Ngài, kể cả các vị tu sĩ có tiếng. Lần nọ, có Pháp Sư Nguyệt Khê để tóc dài tu hạnh Đầu Đà, vì xưa kia đã từng đốt ngón tay cúng dường Phật. Sư đến Phật giáo giảng đường tham bái Ngài. Ngài bảo: Pháp Sư, tôi có câu đối liễn này, nếu Thầy đáp được, tôi sẽ xưng Thầy là trưởng lão chân tu, bằng không đáp được thì tôi sẽ gọi Ngài là lão ma vương. Thầy nghe kỹ đây: Bạch Thủy Tuyền Trung Nhất Đại Thiên. Chữ thứ nhất Bạch và chữ thứ hai Thủy hợp lại thành chữ Tuyền. Chữ thứ tư nằm chính giữa câu cũng là chữ Trung. Chữ thứ năm Nhất nhập với chữ thứ sáu Đại ra chữ Thiên. Muốn đối lại câu trên, vị Pháp Sư này phải tìm cho ra những chữ vừa đối và vừa có cấu trúc tương tự. Cả nửa giờ sau, lão Pháp Sư ấy chỉ biết lấy tay xoa đầu, không đối đáp nổi. Ngài liền thuyết thêm một bài kệ giáo huấn lão như sau: Bồng thủ cấu diện lão ma vương, đáo xứ linh nhân thuyết đoạn trường, phóng hạ vật phóng hạ. Tạm dịch: Đầu bù mặt bẩn lão ma vương, đến đâu đều khiến chúng than phiền, xả bỏ sao không cố xả bỏ. Không đáp được câu đối, Pháp Sư Nguyệt Khê bèn chuẩn bị cáo từ. Ngài đưa ông ra đến tận cửa, rồi nắm lấy búi tóc dài của ông kéo xuống, buộc ông ta phải quỳ xuống. Và Ngài trừng nhìn ông, nói: Này lão ma vương, xem thử ông có bao nhiêu thần thông để thoát khỏi trận này. Ông có tài cán gì thì cứ trổ ra đi, mau lên, mau lên. Tại sao lão Pháp Sư kia phải bị trừng trị đích đáng như vậy? Bởi xưa, khi vừa đến Hương Cảng, ông ta đã tuyên bố rằng ông chính là thầy của Hòa Thượng Hư Vân và có nhiều thần thông thâm hậu. Rất nhiều đệ tử của Ngài Hư Vân tưởng thật nên đã hết lòng cung kính, hộ pháp và cúng dường như vị tổ của họ. Và còn có một đệ tử viết thơ báo tin cho Hòa Thượng là thầy của Hòa Thượng đã đến Hồng Kông. Ngài Hư Vân đáp: Tôi có nghe nói về sư tóc dài đó, nên người đệ tử này nói là thầy của tôi. Lão Hòa Thượng cũng không màng cải chánh, phải hay không phải là thầy của Hòa Thượng, nhưng lá tờ này cho chúng ta thấy rõ là Phật tử ở Hồng Kông đã bị lừa to. Khi có người hỏi vặn, Pháp Sư Nguyệt Khê liền nổi nóng cho rằng: Lúc còn bé, thầy các ông đã tới lại và xin tôi cho xuất gia, nhưng tôi không thâu và đuổi đi chỗ khác. Rồi thì ông quỳ trước mặt tôi khóc ròng, nước mắt nước mũi ràn rụa, nhưng tôi vẫn không nhận. Lúc bấy giờ, lão Hòa Thượng Hư Vân đã hơn 100 tuổi, là bằng chứng cụ thể cho chúng ta thấy được chuyện vô lý này do Pháp Sư Nguyệt Khê đã bịa ra. Giờ đây, chúng ta thử xem ai sẽ là người có thể tiếp lão Đầu Đà kia đáp câu đối của Ngài. 60. Sang Miến Điện Triều Thác. Năm 1957, nhân viên lãnh sự quán cùng Pháp quan Miến Điện là Trần Chấn Phú và Dư Trấn Đông đã đến Phật giáo giảng đường thỉnh Ngài sang nước họ tham quan, với nhà ý hợp nhất hai tông đại tiểu nhằm đoàn kết lực lượng Phật giáo trên toàn thế giới, nên Ngài đáp lời và dắt Quả Mật cùng đi. Hai thầy trò đã tham quan trường Đại học Phật giáo Pegu, triêu lễ tháp Đại Kim và hướng dẫn hơn 100 tín đồ nhiễu tháp niệm Phật, tại chùa Thụy Phật, Ngài cùng chư tăng Miến Điện tọa thiền trước tượng Phật nằm nghiêng khổng lồ. Ngài đã tuyên dương hai phái Đại Tiểu Thừa là đều đồng chí hướng, tham thiền học Phật. Khi Ngài rời Miến Điện về Khương Cảng, chúng cư sĩ quỳ nơi sân bay bồi ngồi tiễn chân Ngài, vì chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà họ đã cảm nhận được lòng từ bi cũng như oai đức cao dày của một vị chân tu. 61. Thừa Pháp Quy Ngưỡng. Năm 1947, Ngài từ Đông Bắc Trung Quốc đi bộ hơn 3.000 dặm đến chùa Nam Hoa, tỉnh Quảng Đông, Tào Khê, bái kiến Đại Lão Hòa Thượng Đức Thanh Tự Hư Vân. Khi ấy, Lão Hòa Thượng Hư Vân thọ 109 tuổi. Lão Hòa Thượng đã ấn chứng cho Ngài như thị, như thị. Ngày 9 tháng 4 năm 1956, từ núi Vân Cư, Hư Công đã gửi qua Khương Cảng cho Ngài quyển Nguyên Lưu Tổ Phái Quy Ngưỡng Thiền Tông, ấn trao cho Ngài kế vị làm tổ thứ 9 để kế tự dòng Quy Ngưỡng, đồng thời ban cho Ngài pháp hiệu Tuyên Hóa. Đại Lão Hòa Thượng đã viết kệ biểu tín, tức thơ bày tỏ đức tin về Ngài. Tuyên quy diệu nghĩa chấn gia thinh, hóa thừa linh nhạc pháp đạo long, đồ dĩ tứ lục truyền tâm ấn, luân toàn vô khưu tế khổ luân. Tạm dịch: tuyên quy ngưỡng diệu nghĩa vang khắp, hóa thừa linh nhạc đạo pháp thịnh, độ bốn sáu đời truyền tâm ấn, luân chuyển không ngừng cứu quần sanh. Năm 1962, Ngài là tu sĩ Trung Hoa đầu tiên định cư tại tiểu bang California, Mỹ Quốc. Ngài mang trách nhiệm hoằng dương Phật Pháp qua Tây Phương, kế thừa di chúc của Lão Hòa Thượng Hư Vân, bồi dưỡng giáo dục đoàn hậu tấn, lưu truyền pháp môn tâm địa dòng quy ngưỡng. Sau khi đến đất Mỹ, Ngài dùng pháp hiệu Tuyên Hóa và được tôn xưng là Tuyên Hóa Thượng Nhân. Tông Quy Ngưỡng là một trong năm tông phái chính của Thiền Tông, gồm Lâm Tế, Tào Động, Quy Ngưỡng, Vân Môn và Pháp Nhãn. Từ tổ Ca Diếp truyền đến tổ Bồ Đề Đạt Ma đời thứ 28 ở Ấn Độ, cũng là sơ tổ ở Đông Độ Trung Quốc. Ngũ tổ truyền tới lục tổ Huệ Năng, tổ Huệ Năng truyền trao Nam Nhạc Hoài Nhượng. Đại sư Hoài Nhượng truyền trao cho Mã Tổ Đạo Nhất, Ngài Đạo Nhất truyền trao Bá Trượng Hoài Hải. Ngài Bá Trượng truyền trao Linh Hữu Quy Sơn Thiền Sư là đời thứ 37 tính từ tổ Ca Diếp và cũng là tổ sư thứ nhất dòng Quy Ngưỡng. Tổ thứ hai, Thiền Sư Ngưỡng Sơn Huệ Tịch, thời ấy pháp duyên rất thạnh nên tạo thành hệ phái Quy Ngưỡng trong Thiền Tông. Tổ thứ ba, Thiền Sư Tây Tháp Quang Mục. Tổ thứ tư, Thiền Sư Tư Phúc Như Bảo. Tổ thứ năm, Thiền Sư Báo Từ Đức Phúc. Tổ thứ sáu, Thiền Sư Tam Giác Chí Khiêm. Tổ thứ bảy, Thiền Sư Hưng Dương Từ Đạt. Tổ thứ tám, Thiền Sư Đức Thanh Hư Vân, truyền nhân của phái Quy Ngưỡng. Nay, Lão Sư Đức Thanh Hư Vân truyền chánh pháp Nhãn Tạng cho đời thứ chín Thiền giả Tuyên Hóa Đồ Luân để được Ngài đích thân bảo vệ và duy trì. Như vậy, Ngài là vị tổ Đông Độ đời thứ 9 dòng Quy Ngưỡng và cũng là tổ Tây Độ thứ 45 của Thiền Tông. 62. Hư Công Viên Tịch. Khi nhận được điện tín từ Chân Như Thiền Tự, núi Vân Cư, tỉnh Giang Tây, Ngài xúc động thương cho chúng sanh ở thế giới Sa Bà bị vắng mất một gương Bồ Tát cứu thế. Bức điện báo đề rằng Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân an tường viên tịch vào lúc 1:45 trưa ngày 12 tháng 9 năm 1959 tại Chân Như Thiền Tự núi Vân Cư. Lời di chúc tối hậu của Lão Hòa Thượng: cần tu giới định huệ, diệt trừ tham sân si, vì pháp quên mình hổ tương kính ái, đã khiến bao người thương tâm. Lúc Hòa Thượng Hư Vân nhập Niết Bàn, Ngài tổ chức 21 ngày Phật thất và 120 ngày Đại Niết Bàn thất tụng Đại Bát Nhã Kinh. các ủy viên hội truy niệm đã gửi thơ, điện tín thông báo cho các đoàn thể Phật giáo khắp thế giới. Nhật báo Phát triển ở Hương Cảng cũng đăng tin kêu gọi chúng cư sĩ, đệ tử lão hòa thượng tham gia khóa tụng 600 biến kinh Đại Bát Nhã. Mồng 4 tháng 10, ngài phái hai đệ tử đến núi Vân Cư cung thỉnh Xá Lợi Hư Công về chùa phụng thờ. Chiều ngày 18, họ thỉnh về hơn 10 viên xá lợi rắn chắc năm màu sáng trong. Xá lợi tức là linh cốt sau khi hỏa táng, cũng chính là kết tụ tinh khí trong thân của các bậc tu đạo hạnh. Sư phụ đã tán dương Xá Lợi Đại Lão Hòa Thượng Hư Phân qua bài thơ sau: Ngũ sắc tần phân kiên cố tử, vạn đức đoán luyện mãn nguyệt viên, tinh oánh giới châu quan trước trước, xà cừ định bảo sắc tiên tiên, lưu ly huệ đăng chiếu pháp giới, Bát Nhã trí quả hóa tam thiên, liên tử đại thiểu khiết như ngọc, giới luật công đức chúng trang nghiêm. Tạm dịch: Xá lợi rắn chắc chiếu năm màu, vạn đức luyện tu như mặt nguyệt, giới châu trong lấp lánh sáng ngời, định xà cừ bảo quý đẹp tươi, huệ lưu ly chiếu khắp pháp giới, trí Bát Nhã biến hóa tam thiên, hạt lớn bé thanh thiết như ngọc, trang nghiêm công đức giới luật chuyên, đệ tử pháp truyền tuyên hóa cẩn tác. Kinh Kim Quang Minh Phẩm Xá Thân nói: Xá lợi là do sự huân tu giới định huệ mà thành, không phải dễ dàng mà có được xá lợi. Thế nên chúng ta lễ bái cúng dường xá lợi cũng như là cung kính cúng dường tam bảo vậy. Từ đây nhân thiền mất đi vị lãnh đạo chúng sanh thoát ly ba cõi, chỉ còn nương theo pháp nhất ngôn nhất hành của lão hòa thượng như kệ cuối cùng của ngài: Hà tuất nghĩ mạng bất đầu thủy, ngô úy thủy tộc thân trịch giang, kỳ chư thọ ngã thân nguyện cúng, đồng chứng bồ đề độ chúng sanh, thỉnh các pháp lữ bất tác ưu lự, sanh tử tuần nghiệp như tàm phược kiển, tham mê bất khưu lao giang ưu hỷ, dục trừ thử hoạn nỗ lực tu luyện, diệu khế vô sanh minh thông tánh địa, đoạn ái tấn tình thoát luân hồi hiểm, tham tịnh tam học kiền trì tứ niệm, thệ nguyện viên thành sắc huyển lộ điện, chứng ngộ chân không vạn pháp nhất thể, ly hợp bi hoang tùy duyên phao nước. Tạm dịch: Nghĩ tôm mạng nhỏ không lì nước, tôi thương thủy tộc nguyện xuống sông, mong sao thọ lãnh thân tôi cúng, đồng chứng bồ đề độ chúng sanh. Xin các bạn lữ chớ có ưu lo, sinh tử tuần hoàn như tầm giăng tơ, tham mê không ngừng buồn vui tù tội, muốn trừ khoảng đó tu luyện cố công, hợp khế vô sanh tánh tự suốt thông, dứt lòng thương oán thoát hiểm luân hồi, quán tam tịnh học tứ niệm xứ nương, thệ nguyện phiên thành thân như sương chớp, chứng ngộ chân không vạn pháp nhất đồng, tan hợp bi hoang tùy duyên bọt nước. Sau khi hỏa hóa thân tôi, xin chư vị hãy lấy tro cốt của tôi tán nhuyễn, trộn với dầu, đường, bột, vân vân, nắn thành viên nhỏ rồi đổ xuống sông, bố thí cho loài thủy tộc. Xin chư vị giúp tôi mãn nguyện, thật đa tạ vô cùng. Người trả nợ, Hư Phân đảnh lễ. 63. Úc Châu Hoằng Pháp. Thoáng chốc, sư phụ đã lưu lại Hồng Kông được 10 năm. Ngài tuy thân ở Hương Cảng, nhưng tâm thường nghĩ rằng, đừng nói chi Bắc Câu Lô Châu, mà ngay cõi Ta Bà này cũng có nhiều nơi mà chúng sanh chưa từng nghe đến Phật Pháp. Nên ngài nguyện đem hạt giống bồ đề gieo rắc khắp chốn. Năm 1961, bất chấp mọi gian khổ, ngài quyết định qua Úc Châu Hoằng Pháp, nơi mà Phật giáo chưa hề được gieo duyên. Ngài đến Sydney và Melbourne. Thời ấy, người tin hiểu Phật Pháp tại Úc Châu rất ư là ít, nên không chùa am tự viện chi. Một hội nhỏ sinh hoạt Phật giáo tại Úc Châu đã thỉnh Ngài đến làm chủ lễ thuyết Pháp vào ngày lễ Phật Đản do cư sĩ Lưu Tú Linh, trường Đại học Tuyết Lê phiên dịch. Ngài lưu trú tại Úc Châu một năm, sống nhờ đi dạy hoa văn tại một trường Đại học Úc. Vì cơ duyên chưa thành thục nên Ngài không thể phát triển Phật giáo nơi đó. Nhưng với oai nghiêm, nghi trang cùng đức hạnh của Ngài, đã khiến bao người Hoa và dân bản xứ hằng cảm phục người xuất gia. Đây cũng là dịp Ngài giao duyên tu học Phật Pháp cho họ sau này. Năm 1962, Ngài từ Úc Châu trở về Khương Cảng và giấy thông hành vốn đã được lãnh sự Mỹ chấp thuận, nên vào cuối tháng 3, sư phụ đáp phi cơ đến Hạ Uy Di nghỉ ngơi một tuần, rồi đến Cựu Kim Sơn, tức San Francisco, Hoa Kỳ. 64. Nhân duyên đến Mỹ. Vào tháng 4 năm 1958, có hai sinh viên du học tại Mỹ đã luôn nhớ lời sư phụ giáo huấn về trách nhiệm căn bản của người Phật tử: tự lợi lợi người, hoằng pháp lợi sanh. Nên khi vừa đến thành phố Cựu Kim Sơn, California, Mỹ Quốc, họ liền thành lập Phân hội Phật giáo Giảng Đường, tổng hội chính tại Hương Cảng, tại một đường nhỏ Waverly thuộc khu phố người Hoa. Đàm Quả Quyền là đệ tử quy y Ngài qua thư khoảng 30 mấy năm trước thuật lại. Lúc ấy, Phật giáo Giảng Đường chỉ là một căn phòng nhỏ đơn sơ ở dưới hầm của con đường hẻm. Ban ngày chẳng ai tới lui, mà chỉ có mấy chú chuột cống tự chạy qua chạy lại. Và có điều lạ là chúng không hề xúc phạm đến hoa quả cúng dường trên bàn Phật một mảy may. Khi Giảng Đường thành lập được vài tháng, thì có khoảng 10 mấy người tụ họp về vào mỗi tối thứ bảy, rồi số người dần gia tăng lên được vài chục. Cuối năm đó, Giảng Đường được dời về đường Pacific, địa điểm rộng rãi hơn, có thể chứa được hơn 100 người. Mỗi cuối tuần, hội đều mời các học giả Hoa Kiều và Tây Phương tới thuyết diễn Phật Pháp. Lúc ấy, có nhiều vị thiện tín vì quá ngưỡng mộ Ngài và muốn quy y Tam Bảo, nên sư phụ đã phương tiện ban cho họ pháp danh qua thơ tín. Trước còn nghi thức quy y, sau này đủ duyên mới cử hành tại Mỹ. Những hội viên khi nhận được pháp danh mình, ai nấy đều mừng rỡ, tự hồ tái sanh và quyết tâm làm tròn bổn phận người Phật tử, là hành trì câu châm ngôn: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tức là không làm các việc ác, luôn làm các việc lành. Theo lời cư sĩ Quả Chánh, Quả Chánh nói: lúc đó tại San Francisco, những người tự xưng là kẻ tôn sùng giáo lý đạo Phật có thể phân làm 4 hạng. Thứ nhất, những giáo sĩ truyền giáo đã kết hôn được Hội Phật giáo Nhật Bản phái tới đặt cơ sở tại Mỹ Quốc. Thứ hai, những người đầu cơ trục lợi, đề xướng Nho, Thích Đạo, Tam giáo đồng tôn. Thứ ba, những nhà luận lý học với mớ kiến thức nông cạn đã làm cho Phật giáo bị hỗn tạp, trở thành phương thức Trung Tây hợp bích. Thứ tư, những đạo sư du già, tức yoga, của Ấn Độ giáo đến từ xứ Ấn Độ. Vào thời đó, muốn tìm một tu sĩ đại đức hoằng dương chánh pháp có thể nói là như cầu thố giác, nghĩa là như tìm sừng thỏ vậy. Những kẻ muốn học Phật do thiếu sự chỉ dẫn của bậc lương sư, không biết đường lối để theo, nên phần lớn đều nảy sanh tà tri tà kiến. Chứng kiến thảm trạng này, các hội viên Phật giáo Giảng Đường Cựu Kim Sơn nhất trí thỉnh cầu sư phụ sang Mỹ để hoằng pháp độ sanh. Ngài từ bi hứa khả, nhưng đúng vừa lúc Ngài tới Úc Châu giảng đạo. Mãi đến tháng 3 năm 1962, chư đệ tử tại Mỹ mới được dịp nghênh đón vị đạo sư mà họ đã ngưỡng mộ bấy lâu. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt,